1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tiêu hao. Hải tử nhìn thấy mụ mụ khóc, cũng đi theo dắt cuống họng theo ở phía sau khóc, mẹ con hai cái rất có điểm thê thê thảm thảm ưu tư. Rất nhiều vây xem người đều không biết bắt đầu chuyện gì xảy ra. Liền vây quanh Lý Hòa mắng, không nhân tính, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, đều sẽ đồng tình yếu thế một phương. Hai mẹ con này rõ ràng là yếu thế, bởi vậy liền muốn chỉ vào Lý Hòa cái mũi mắng. Người ta cô nhi quả mẫu, người cũng không thể cứ như vậy khi dễ, là điểm tiền thuê nhà liền muốn bức tử người mà. Đúng vậy à, thật là không có nhân tính rồi. Lý Hòa có chút bực bội, hắn còn cái gì đều không nói đâu, liền bắt đầu đề nhà dưới mướn sự tình, một câu còn không có vượt qua 10 cái chữ, nữ nhân này liền bắt đầu khóc. Hai mẹ con này ở là một đôi phòng ngủ chính xương phòng. Trong phòng bài trí rất giảng cứu, bàn ghế đầy đủ, mặt tường sạch sẽ, thậm chí tivi đều có, xem xét vẫn là mới. Lý Hòa lại liếc qua nữ nhân mặc, búi tóc cái kẹp là kiểu mới, trên mặt xoa trắng tinh, tuyệt đối không phải kem bảo vệ da, giá rẻ kem bảo vệ gia vị, Lý Hòa một đứng thẳng cái mũi liền có thể đoán được. Màu vàng nhạt váy liền áo, phối hợp với dương liễu vòng eo, nước mắt liên tục, hormone tràn đầy nam nhân, sẽ sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác. Lý Hòa lại nhìn nữ nhân trên chân cái kia mới tinh màu đỏ tiểu dày da. Quả nhiên là cái diễn kỹ phái. Nữ nhân toàn bộ hành trình chiếm cứ đạo đức điểm cao. Ta là cô nhi quả mẫu. Ta đáng thương. Ta không có tiền. Ngươi dựa vào cái gì tìm ta muốn tiền thuê nhà? Lý Hòa không biết trước chủ phòng có hay không gặp được vấn đề này. Là thế nào giải quyết? Nhưng là vừa vặn không khéo. Để hắn cho gặp được này xui xẻo sự tình. Đại tỷ, trước dừng lại, ta chỉ là nói một chút tiền thuê nhà, chưa hề nói mặt khác a. Người cái này khóc cái gì sức lực? Ngoạc kép, nữ nhân nghe thấy Lý Hòa, nhìn thoáng qua người chung quanh, giống như muốn nói lại thôi. Bên cạnh một cái tiểu hòa tử đứng ra, lớn tiếng nói, muội tử, đều là hàng xóm cũ. Ngươi có ủy khuất gì cứ việc nói, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta không thể tha hắn. Nữ nhân nghe lời này cảm động ghê gớm, lại gạt ra mấy giọt nước mắt, dùng khăn tay chà sát một cái hốc mắt, miễn cưỡng cười nói, ca, có thể có ủy khuất gì, người ta thu vào làm thiếp thuê, thiên kinh địa nghĩa, muốn trách, liền, chỉ có thể trách ta chưa bản sự mà thôi. Ta có thể có bản lãnh gì đâu. Cha nó đi sớm. Ta cái này cô nhi quả mẫu. Chấm ngoặc kép. Nói xong lại tiếp tục khóc lên. Lý Hòa cảm thấy cô gái này thật có lòng cơ. Trả lời một điểm sai đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác. Lần này trả lời lập lờ nước đôi. Đem Lý Hòa cho quẹo vào. Để mọi người tưởng rằng Lý Hòa bức bách. Bị ủy khuất. Mà lại giỏi về tranh thủ đồng tình, là cái nam đều là hắn ca ca. Lý Hòa ứng phó nữ nhân thật không có kinh nghiệm, nếu là cái nam sớm tát tay đập tới đi, ta vào cửa tổng cộng liền nói một câu, ta nói, ta đến thu vào làm thiếp thuê. Kết quả đây, người liền khóc lên, người đừng có lại khóc, không phải ta đây thật là bùn đất ba mất đũng quần. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân chỉ vào Lý Hòa cái mũi nói. Nói như vậy là ta muội tử oan uổng ngươi rồi. Cũng không được ngó ngó ngươi đức hạnh. Ta muội tử có thể oan uổng ngươi. Ngươi cái này nói chuyện cũng quá ác tâm người. Cái gì gọi là bùn đất ba mất đũng quần. Xéo đi nhanh lên. Không phải lão tử đục ngươi. Đừng tưởng rằng cái này đại viện người đều dễ khi dễ. Lý Hòa chỉ vào nữ nhân hỏi trung niên nhân, nghi ngờ hỏi, ngươi đây nàng dâu, ngoặc kép, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, đây là nam nhân ta, Một nữ nhân lập tức đem nam nhân kéo đến bên cạnh. Ta xem bọn hắn như thế hiểu nhau, không biết tưởng rằng một cái trong phòng cặp vợ chồng đâu. Bên cạnh có người không khỏi cười ra tiếng, có chút cũ đàn bà đối với nữ nhân này đã sớm bất mãn ý. Trong âm thầm đều hô tiểu hồ ly tinh, cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giả vờ như yếu đuối, cũng không biết cho ai nhìn. Nhìn xem nhà mình nam nhân năm mê ba đảo, nhìn thấy nữ nhân này liền cùng chưa xương cốt đồng dạng. Những lão nương này nhóm đôi nữ nhân này tự nhiên chưa hảo cảm. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân một bước tiến lên liền muốn cùng Lý Hòa tiếp tục mắng. Mau về nhà, chuyện của người ta, muốn ngươi chó lại bắt chuột. Nam nhân nàng dâu một cái liền đem nam nhân túm ra phòng. Có bản mẫu ra, tự nhiên không ai lại dễ dàng ra mặt. Nhà mình lão nương môn đều ở bên cạnh đâu. Quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nữ nhân lại dỗ xuống hài tử, giống như đôi cứng mới nhạc đệm không để ý. Đè ép cuống họng đối Lý Hòa thấp giọng nói. Vậy ngươi xem nhìn có thể hay không thư thả ta giai đoạn. Ngoặc kép, Lý Hòa nghe càng tức. Nữ nhân này còn muốn cho hắn gài bẫy đâu. Trực tiếp cười nói, đại tỷ, ta cũng không có buộc ngươi giao tiền thuê nhà. Ta chính là thông chi ngươi. Hôm nay muốn giao tiền mướn phòng. Lúc trước ta tiếp nhận phòng này thời điểm, ta đều là cùng đại gia hỏa nói hào hào. Nửa năm qua thu một lần tiền thuê. Đại gia hỏa cũng là đồng ý. Ngươi cái nhà này mỗi tháng là 4 khối tiền. Tổng cộng mới 6 tháng tiền thuê, cũng chính là 24 khối, cũng chính là ngươi ít mua một đôi giày sự tình. Nói xong lại cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua nữ nhân trên chân giày. A hoa, ngươi thế nhưng là trong xưởng xuất nạp, mỗi tháng thế nhưng là có 37 khối tiền đâu. Tăng thêm nam nhân của ngươi tiền trợ cấp, mỗi tháng thế nào cũng có hơn 50 khối tiền đi. Mẹ con người có thể có bao nhiêu nhai đầu, làm sao có thể cấp không nổi tiền thuê nhà đâu. Đúng đấy, chính là, giống chúng ta mỗi tháng mới 23 khối tiền, hai đứa bé, cũng không được đều có thể đối phó đến. Có cùng nữ nhân không hợp nhau lão nương môn không để ý nhà mình nam nhân khuyên can. Liền bắt đầu kịp thời bổ đao, cái này đại tỷ nói có lý. Lý Hòa kịp thời khen. Gọi A Hoa nữ nhân, thấy chung quanh người hủy đi mình nội tình, cũng không nhịn được sắc mặt quẫn bách, bất quá vẫn là ôn nhu thì thầm nói, ta đứa nhỏ này trước mấy ngày vừa mới sinh xong bệnh. Người trong viện đều là biết đến, cái này vào cái bệnh viện chính là cái lỗ thủng A. Tiểu ca, ngươi lại chậm ta mấy ngày, nhất định cho ngươi, hôm nay phục minh ngày, ngày mai sao mà nhiều. Lý Hòa khẳng định không tin cái này chuyện ma quỷ, lắc lắc đầu nói, cái này tiền thuê chính là ta toàn bộ sinh hoạt nơi phát ra. Không có cái này tiền thuê, chính ta sống thế nào? Ngoặc kép, vậy ta thực sự hết tiền à? A Hòa lại mang ra giọng nghẹn ngào, nếu không dạng này, ngươi nếu là thật khó khăn, ngươi đem đến cái kia chỗ ngoặt không phòng đi. Cái kia phòng ta một mao tiền đều không thu ngươi. Lý Hòa chỉ vào chỗ ngoặt một cái gian phòng nhỏ nói. Ngươi căn phòng này ta lại nghĩ biện pháp bàn ra ngoài. Kiếm chút tiền thuê, như vậy sao được? Gian phòng kia liền cái giường đều không bỏ xuống được. Làm sao ở ngươi, nữ nhân không khóc. Vì lẽ đó à, ta thương lượng với ngươi lấy đến à. Ô ô, nữ nhân ôm hài tử vừa giận dỗi. An vị trên ghế tiếp tục khóc, Lý Hòa cũng không nói thêm. Ra phòng, liền dựa vào trên khung cửa hút thuốc. Những người khác thấy chưa náo nhiệt nhìn, một trận gió cũng giải tán. Lý Hòa thở dài, quá chưa tiền đồ, là một tên trùng sinh nhân sĩ. Tương lai ức vạn phú hào, lại vì 24 khối tiền, cùng một nữ nhân so đo lên. Nửa đường có mấy cái tiểu hòa tử còn lén lút vào nhà an ủi nữ nhân kia. Thậm chí có người muốn giúp nữ nhân kia giao nộp tiền thuê nhà. Lý Hòa con mắt đều chưa nhìn. Trực tiếp hỏi, Vợ ngươi biết, ngoặc kép, ta nói, ngươi người này làm sao như thế dày vò khốn khổ, không phải liền là tiền thuê nhà nha, cho ngươi chẳng phải xong việc mà. Lý Hòa lắc đầu, vậy không được, oan có đầu nợ có chủ. Nam nhân thở phì phò đi. Một cái khác, tiểu hòa tử đem căng thẳng tiền hào muốn mạnh mẽ nhét vào Lý Hòa trong tay. Lý Hòa nói, nhà ngươi là cái kia sát vách xương phòng đi. Đi, ta cầm trước, đợi lát nữa cho ngươi lão nương. Cũng giống như vậy, tiểu tử này tức nghiến răng ngứa. Chiếm tiền cũng lập tức đi. Được, ngươi điên rồi. Lý Hòa đối đám này sao sao lên não nam nhân trí thông minh. Thâm biểu đáng lo, nữ nhân một mực dùng ánh mắt, còn lại nghiêng mắt nhìn Lý Hòa bên kia. Thấy Lý Hòa dăm ba câu đem người đuổi đi, khí càng không được đánh một chỗ đến. Thấy Lý Hòa vào cửa, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, Lý Hòa vào cửa rời đem ghế, trực tiếp ngồi xuống cổng, đánh không được chửi không được, báo cảnh đều vô dụng. Vì lẽ đó hắn hôm nay thật đúng là nhất định phải tiêu hao. Thấy nữ nhân muốn chuẩn bị cơm tối, liền hô, đại tỷ, cơm tối làm nhiều điểm. Ta người này lượng cơm ăn tương đối lớn. Nghĩ hay lắm, không có ngươi phần, nữ nhân khô giòn cũng không được che đậy. Nên như thế nào thì thế nào. Có người cố ý đi qua cổng nhìn động tĩnh bên này. Nhìn Lý Hòa vẫn ngồi ở cổng ghế lớn lên. Biểu thị tẻ nhạt vô vị, tất cả ra riêng phần mình bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Lúc 6 giờ, trước viện viện sau đều là một trận hương khí. Có phụ nữ liền bắt đầu cách mấy vào sân nhỏ hô hài tử về nhà ăn cơm. Cũng có lần lượt kết thúc công việc, tan tầm người trở về, ngồi đối diện tại cửa ra vào Lý Hòa biểu thị hiếu kỳ. Lý Hòa hết thảy làm như không thấy. Dầu chiên xốp giòn cá, dầu muộn quả cá, đều là tại yêu nhất. Lý Hòa thấy nữ nhân làm tốt cơm, hắn cũng liền cầm bát đũa, cũng chưa khách khí, trực tiếp ngồi xuống trên mặt bàn. Vậy ta liền không khách khí, ngươi người này vô lại. A Hòa tức nghiến răng ngứa, Lý Hòa trang không nghe thấy, kẹp một khối quả cà cho bên cạnh tiểu nha đầu. Đến. Ăn nhiều một chút, mau mau dài cái, tiểu nha đầu cầm đũa còn không lưu loát, bất quá vẫn là rụt rè tiếp. A Hòa thấy Lý Hòa không nhiều lắm công phu liền cởi xuống hai bát cơm. Ngươi người này quỷ chết đói đầu thai a, không có ý tứ, giữa trưa vốn là chưa ăn cơm. Lý Hòa giữa trưa cũng là cấp bách vội vàng, nghĩ đến nắm chặt xong xuôi, về nhà ăn. Kết quả chỗ nào có thể nghĩ đến thêm ra nhiều như vậy phá sự. Vẫn là có người cố ý đi ngang qua cổng, đối trong phòng chỉ trò. A Hoa dù là không quan tâm ra mặt, cũng không chịu được dạng này. Xấu hổ nói, đi, ăn xong đi nhanh lên. Ta đây chính là cô nhi quả mẫu, tình ngay lý gian, thế nhưng là nói không rõ. Được đi học. Tình ngay lý gian cái từ này dùng đến rất chuẩn xác. Mắc mớ gì tới ngươi? Ăn cơm xong còn không đi. Ta thật là phải báo cho cảnh sát. Được, báo cảnh đi. Nhìn cảnh sát là đuổi ngươi đi. Vẫn là đuổi ta đi. Cái này chủ phòng thế nhưng là ta. Mà lại ta muốn nhìn cảnh sát xử lý như thế nào khất nợ tiền thuê nhà. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngoặc kép. A Hoa đã tại trạng thái bùng nổ, cho tiền thuê nhà, nếu như nhà này nữ nhân thu không được, những nhà khác Lý Hòa cũng căn bản liền không thể nào thu đi lên. Không cho cũng không quan hệ, ta mỗi ngày ba trận cơm xem như có rơi vào, sát vách không phải còn có cái không phòng sao, ta ban đêm liền chuyển ở đây, ăn ở đều giải quyết, chuyện thật tốt, được, xem như ngươi lợi hại. Nữ nhân quay người đứng lên, từ trên giường gối đầu sừng, rút ra một cái màu hồng túi tiền, là tả điểm ra ba tấm đại đoàn kết đưa cho Lý Hòa. Thối tiền lẻ, sau đó đi nhanh một chút, Lý Hòa tiếp nhận tiền, tìm cho nữ nhân 6 khối tiền, cười ha hả nói, ngươi nhìn nhiều như vậy bớt việc, nhất định phải làm phiền toái nhiều như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hòa lại sờ lên bên cạnh tắm đầu ăn cơm tiểu nha đầu tóc. Hòa ấy nói, ăn cơm thật ngon, cùng thúc thúc bái bai. Tiểu nha đầu giòn tan nói câu, bái bai. Lý Hòa ra cửa thời điểm, cố ý đem ba tấm đại đoàn kết vung ba ba vang. Sau đó bắt đầu từng nhà thu vào làm thiếp thuê. Lần này rốt cục thuận lợi, tất cả ra cũng liền lầu bầu hai câu. Lý Hòa vẫn là đủ số lấy được tất cả tiền thuê nhà. Lý Hòa ra tòa nhà, trong viện mới truyền tới âm thanh ngắn không đồng nhất tiếng mắng. Cưỡi xe đạp lúc về đến nhà, đã 9 giờ tối, Hà Phương chính cuộn tại trên ghế đọc sách. Hỏi Lý Hòa, làm sao hiện tại mới trở về? Ta đi hâm lại đồ ăn, liền tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Đồ ăn đều trên bàn dùng cái lồng chụp lấy. Lý Hòa mở ra xem, có măng tây xào thịt, thịt kho tàu đại tràng, vừa rồi chưa ăn no, vẫn là phải tiếp tục ăn. Tốt, tùy tiện làm điểm là được. Hắn nằm trên ghế liền không muốn động, thật vất vả chịu khó một ngày, kết quả đụng phải đều là bực mình sự tình. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.